Những thiếu nữ cô đơn, tập 11. Viên cảnh sát đến bên xe. Jem bình thản hỏi, có chuyện gì vậy thưa thay đổi? Vấn đề là ở chỗ thưa xe nho, ông đang lái xe ngược chiều trên con đường một chiều. Trừ phi ông đủ khả năng chứng tỏ rằng ông mù tịch về luật pháp thì ông gặp rắc rối rồi đó. Ông chỉ tấm bảng lưu thông ở lối vào con đường. Con đường đã có gắn bảng hiệu minh bạch, người lái xe cần phải tuân thủ một bảng hiệu lưu thông như vậy. Chính vì lý do đó nên người ta mới gắn bảng hiệu đó ở đây. Jem nói với giọng tạ lỗi, ngàn lần xin lỗi, mấy người bạn tôi và tôi đang quá hăng say thảo luận một vấn đề đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy bảng hiệu đó. Viên cảnh sát nghiêng người vào trong cửa sổ xe, ông ta đang nhìn Jem lơm lơm, mặt ông lộ vẻ kinh ngạc. Phiền ông cho tôi xem giấy chủ quyền xe. Jem đáp, được thôi. Ông lần tay xuống khẩu súng ngắn chắc dưới áo vest. Felix đã sẵn sàng lao vào hành động. Megan nín thở. Jem làm bộ lần tìm khắp các túi. Tôi nhớ tôi để nó đâu đây mà. Ngay lúc đó, từ bên kia quảng trường có tiếng hét thất thanh. Viên cảnh sát vừa quay lại nhìn, một người đàn ông đứng trên góc phố đang đánh đập một phụ nữ. Ông đấm vào đầu vào vai bà ta liên hồi kỳ trận. Bà ta thét lên, cứu tôi! Cứu tôi với! Hắn muốn giết tôi! Viên cảnh sát ngừng người giây lát. Đợi đây! Ông ta ra lệnh. Giờ rồi ông chạy ngược trở xuống con phố đến phía người đàn ông và người phụ nữ nọ. Jem liền sang số xe và nhấn ga. Chiếc xe phóng như bay xuống con đường một chiều, khiến cho các xe chạy ngược chiều với họ phải giạt cánh ra. Các tiếng còi giận dữ bóp inh ỏi. Khi họ đến góc phố, Jem quẹo một lần nữa hướng ra cây cầu dẫn ra ngoài thành phố trên đại lộ Avenida Sanchez de Arjona. Megan nhìn Jem và làm dấu thánh giá, chị khó lòng thở được. Liệu ông có giết người cảnh sát đó nếu không có vụ người đàn ông đánh người phụ nữ đó không? Jem không buồn trả lời. Felix giải thích, người phụ nữ đó không có bị đánh đâu, thưa chị. Họ là người của chúng tôi không hề đơn độc, chúng tôi quá nhiều bạn bè. Gương mặt Jem thật dữ dội, chúng ta phải khử chiếc xe này thôi. Họ đang rời khỏi vùng ngoại ô Valladolid. Jem rẽ vào con đường Anh 620, xa lộ dẫn đến Burgos trên đường đi Logrono. Lần này, ông lái xe rất thận trọng theo trong phạm vi của tốc độ giới hạn. Ông báo trước, chúng ta sẽ bỏ chiếc xe này ngay khi qua khỏi Burgos. Ta không sao tin nổi chuyện này là xảy ra cho mình, Megan nghĩ. Ta trốn khỏi tu viện, ta đào thoát cả một quân đội, bây giờ lại ngồi trên một chiếc xe ăn cắp với những kẻ khủng bố và đánh cướp nhà băng. Chúa ơi, ngài còn định làm gì nữa với con đây? Chương 31. Đại tá Ramon Acoca và 6 nhân viên GOE đang trong một cuộc họp chiến lược. Họ đang nghiên cứu một tấm bản đồ miền thôn quê. Người khổng lồ mặt sẹo nói, rõ ràng Miro đang đi về hướng bắc đến xứ Bas. Như vậy có nghĩa là hắn đi đến Burgos, Vitoria, Logrono, Pamplona hoặc San Sebastian. Acoca nghĩ, San Sebastian, nhưng ta sẽ bắt hắn trước khi hắn kịp tới đó. Ông vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói trong điện thoại. Thời gian của ông sắp hết rồi đó. Ông ta không có quyền thất bại. Họ đang lái xe qua những thế đồi chập trùng, báo hiệu sắp đến Burgos. Jem ngồi lái xe lặng lẽ, rốt cuộc khi ông cất tiếng bảo. Felix à, khi ta đến San Sebastian rồi, tôi muốn thu xếp để giải thoát Rubio khỏi tay bọn cảnh sát mới được. Felix gật đầu, như thế thì khoái quá rồi. Tôi sẽ cho chúng một mẻ điên đầu luôn. Megan nói, còn chị Lucia thì sao? Cái gì? Há không phải ông đã nói chị ta cũng bị bắt giữ luôn đó sao? Sam nhăn mặt. Đúng, nhưng chị Lucia quá ra là một tên tội phạm đang bị cảnh sát truy nã về tội giết người. Tin tức đó khiến Megan chấn động toàn thân. Chị nhớ lại thể nào Lucia đã lãnh đạo và thuyết phục họ trốn lên đồi. Chị thích chị Lucia. Chị khăng khăng nói, đã định cứu thoát Rubio, mấy ông nên cứu cả hai người họ. Sam tự hỏi, chị nữ tu này là cái thứ quái quỷ nào đây? Nhưng mà chị ta có lý, giải thoát Rubio và Lucia ra ngay trước mũi bọn cảnh sát sẽ là một cú tuyên truyền tuyệt diệu và sẽ là tin tức chấn động cho giới báo chí. Amparo đắm mình trong một cõi yên lặng u ám. Thình lình, rất đằng xa trên đường ở trước mặt họ xuất hiện ba chiếc xe tải quân sự chở đầy binh lính. Sam quyết định, ta nên rời khỏi con đường này. Tại giao lộ kế tiếp, ông tách ra khỏi xa lộ và lái xe về hướng đông. Santo Domingo de la Cantada ở phía trước mặt, ở đó có một tòa lâu đài cổ bảo hoang, chúng ta có thể qua đêm ở đó. Chẳng bao lâu, họ đã trông thấy tòa lâu đài hiện ra từ đằng xa, tích cao trên một con đồi. Sam sử dụng một con đường phụ, tránh xa thị trấn, và tòa lâu đài hiện ra mỗi lúc một lớn khi họ tiến lại gần. Vài trăm thước cách lâu đài là một cái hồ. Sam dừng xe. Xin mọi người xuống xe cho. Khi ai nấy đã xuống khỏi xe, Sam bẻ tay lái hướng xuống đồi về phía hồ, đạp lúc ga, tháo thắng tay, rồi nhanh nhảy lẹ ra khỏi xe. Cả bọn đứng nhìn chiếc xe chìm khuất dưới làn nước. Megan định hỏi ông, họ sẽ đi bằng cách nào để đến Locono? Chị kềm mình lại được. Hỏi sao mà ngu ngốc, dĩ nhiên là ông ấy sẽ thó một chiếc xe khác. Cả nhóm quay lại xem xét tòa lâu đài bỏ hoang. Chung quanh lâu đài là một bức tường bằng đá, mỗi góc tường là một pháo tháp đã sụp đổ. Felix bảo Megan, thuở xưa, các ông hoàng thường sử dụng những lâu đài kiểu này để giam giữ các kẻ thù của họ. Megan nghĩ, còn Sam là một kẻ thù của nhà nước, nếu ông ấy bị bắt sẽ không có nhà tù nào dành cho ông ấy, chỉ có cái chết. Ông ấy không khiếp sợ. Chỉ nhớ lại lời lẽ ông, tôi tin ở lý tưởng mà tôi đang chiến đấu. Tôi tin ở các chiến hữu của tôi, ở các khẩu súng của tôi. Họ bước lên bậc cấp bằng đá, dẫn đến cánh cổng chính là bằng sắt. Cổng đã rỉ sét đến độ họ không thể đẩy cho nó mở ra được, nên đành phải chui qua vào trong một khoảng sân lát đá. Nội thất tòa lâu đài đối với Megan thật là rộng mênh mông, khắp nơi chỗ nào cũng có những hành lang và phòng ốc. Và đối diện với bên ngoài là những lỗ châu mai, từ đó những kẻ phòng thủ lâu đài có thể đẩy lui những kẻ tấn công. Các bậc cấp đá dẫn lên lầu hai, tại đó có thêm một claustro nữa, một khoảng sân trong. Bậc cấp đá hẹp dần khi lên đến lầu ba, rồi đến lầu bốn, lâu đài hoàn toàn hoang vắng. Chà, ít nhất thì chỗ này cũng còn nhiều chỗ để ngủ. Sam bảo, Felix với tôi sẽ đi xoay chút đỉnh thức ăn, mấy người cứ việc chọn phòng đi. Hai người đàn ông bắt đầu bước xuống thang gác trở lại. Amparo quay sang Megan. Ta đi, chị. Họ bước xuôi hành lang và ngang qua các phòng. Tất cả đều trông giống hệt nhau như trước mắt Megan. Chúng là những phòng vuông vức bằng đá trống trên, lạnh lẽo và khắc khổ, một vài phòng lớn hơn các phòng khác. Amparo chọn căn phòng lớn nhất. Sam và tôi sẽ ngủ ở đây. Cô ta nhìn Megan và láo lỉnh hỏi, chị có muốn ngủ chung với Felix không? Megan nhìn cô ta và không nói gì. Hay chắc chị muốn ngủ chung với Sam? Amparo bước sát đến bên Megan. Đừng tơ mộng chuyện ấy, chị ạ. Ông ấy quá sức là đàn ông không thích hợp với chị đâu. Chị đừng lo lắng làm gì, tôi không quan tâm đâu. Và thậm chí khi chị trả lời như vậy, Megan vẫn cứ tự hỏi không biết có đúng là Jam Nero quá sức là đàn ông với chị hay không. Jam và Felix trở về lâu đài một giờ sau đó. Jam tay xách hai con thỏ, còn Felix ôm củi. Felix gài chốt cửa lại sau lưng họ. Megan nhìn hai người đàn ông nhóm lửa trong chiếc lò sưởi lớn. Sam lột da rồi nướng cặp thỏ trong cái xuyên đặt trên lửa. Tiếc là chúng tôi không thể khoản đãi quý bà, quý cô một bữa tiệc ra trò được. Felix bảo. Nhưng đến Locono là chúng ta có thể ăn ngon được rồi. Lâm thời xin mời tạm thưởng thức mấy món này. Khi họ dùng xong bữa ăn đạm bạc, Sam bảo. Bây giờ chúng ta hãy đi ngủ, tôi muốn ngày mai chúng ta lên đường sớm. Amparo bảo Sam, Nào, Corridor, em đã chọn phòng ngủ cho chúng ta rồi. Tốt, ta đi. Megan nhìn họ bước lên thang gác, tay trong tay. Felix quay sang Megan. Chị có phòng ngủ rồi chứ, thưa chị. Dân, cảm ơn ông. Thế thì tốt rồi. Megan và Felix bước lên thang gác với nhau. Megan chào, chúc ngủ ngon. Anh ta trao cho Megan một chiếc túi ngủ. Chúc chị ngủ ngon. Megan muốn hỏi Felix về Jem, nhưng chị lại ngập ngừng. Jem có thể nghĩ là chị tò mò, tọc mạch, và vì một lý do nào đó, Megan lại rất muốn ông ta có cảm nghĩ tốt về con người chị. Nhưng thậm chí Megan nghĩ như thế đi nữa, chị vẫn biết còn có một khía cạnh khác. Ông ta là một chiến sĩ cho tự do. Ông ta đánh cướp nhà băng để tài trợ cho đại nghĩa của ông ấy. Ông ta liều mạng sống cho những điều ông ta tin tưởng. Ông ta là một con người dũng cảm. Lúc Megan đi ngang phòng của họ, chị nghe tiếng Jem và Amparo cười ở bên trong. Chị bước vào gian phòng nhỏ, trống bốc, nơi chị sẽ ngủ qua đêm, rồi quỳ gối xuống nền đá lạnh. Lạy Chúa nhân từ, xin tha thứ cho con, vì cớ... Tha thứ cho ta vì chuyện gì chứ? Ta đã làm gì nào? Lần đầu tiên trong đời, Megan không thể cầu nguyện được. Thiên Chúa ở trên đó có lắng nghe chị không chứ? Chị chui vào chiếc túi ngủ mà Felix vừa trao cho chị, nhưng giấc ngủ cũng xa vời vợi như những gì xa lạnh giá mà chị nhìn thấy được qua khung cửa sổ hẹp. Megan ngạc nhiên. Ta đang làm gì thế này? Tư tưởng chị lãng đãng trôi về với tu viện, cô nhi viện, và trước lúc ở cô nhi viện nữa. Tại sao ta lại bị bỏ rơi ở đó? Ta thực sự không tin cha ta là một chiến sĩ căn cường hay một tay đấu bò vĩ đại. Nhưng há không phải là một điều kỳ thú nếu như ta biết được sự thật hay sao? Mãi gần rạng đông, Megan mới chợp mắt được đôi chút. Tại nhà tù ở Aran de Duro, Lucia đã trở nên một nhân vật nổi tiếng. Tên lính gác bảo chị, cô là một con cá lớn trong chiếc ao nhỏ của chúng tôi đấy. Chính phủ Ý đang gửi người đến để họ tống cô về tổ quốc đó. Tôi thì lại muốn hộ tống cô về nhà tôi thôi. Cô đã phạm tội xấu xa gì vậy, Bonita? Tôi đã cắt giái một tên vì hắn dám gọi tôi là Puta Bonita. Nói cho tôi biết, bạn tôi ra sao rồi? Anh ta sẽ sống thôi. Lucia lặng lẽ dâng lời cầu nguyện tạ ơn. Chị nhìn quanh những bức tường đá của căn xà lim xám xịt, hắc ám của chị và nghĩ, làm sao ta thoát ra khỏi cái chúng thổ tả này đây? Chương 32. Báo cáo về vụ cướp nhà băng được trình lên trên qua hệ thống liên lạc thông thường của sở cảnh sát, nên mãi hơn 2 tiếng đồng hồ sau khi vụ cướp xảy ra, một viên trung úy cảnh sát mới thông báo cho đại tá Akoka biết việc ấy. Một giờ đồng hồ sau đó, Akoka đã có mặt ở Valladolid. Ông giận sôi máu về sự chậm trễ này. Tại sao lại không báo cáo cho tôi ngay lập tức? Xin lỗi đại tá, chúng tôi không bao giờ có thể ngờ rằng... Anh đã nắm hắn trong tay rồi mà để cho hắn sống hả? Đó không phải là... Đưa tên thủ quỹ ngân hàng vào đây. Viên thủ quỹ đầy vẻ trịnh trọng. Hắn đã đến chính quầy làm việc của tôi. Nội nhìn mắt hắn tôi đã biết ngay hắn là một tên sát nhân rồi. Hắn... Anh có chắc chắn là người cướp bóc anh chính là Jemiro hay không? Chắc chắn. Hắn còn đưa cho tôi xem một tờ cáo thị tầm nã in ảnh hắn nữa cơ mà. Chính là... Hắn vào ngân hàng có một mình thôi à? Dân, hắn trỏ một người phụ nữ đang đứng xếp hàng và bảo tôi rằng bà ta là một đồng bọn của hắn. Nhưng sau khi Miro đi rồi tôi đã nhận ra bà ta là một thư ký giống là thân chủ quen thuộc của chúng tôi và... Đại tá Akoka nóng nảy. Khi Miro bỏ đi, anh có thấy hắn đi về hướng nào không? Hắn đi ra theo ngõ cửa chính. Cuộc phỏng vấn người cảnh sát giao thông cũng không mang lại kết quả gì hơn. Thưa đại tá, có 4 người bọn họ trên xe. Jemiro và một người đàn ông nữa cùng 2 phụ nữ ngồi ở ghế sau. Bọn chúng đi về hướng nào? Người cảnh sát ngập ngừng. Thưa đại tá, Họ có thể đi về bất cứ nào một khi họ tách khỏi con đường một chiều đó. Mặt ông ta rạng rỡ hẳn. Tôi có thể mô tả chiếc xe đó. Đại tá lắc đầu khinh bỉ. Khỏi cần. Chị đang nằm mơ. Trong giấc mơ có bao nhiêu giọng nói của một đám đông. Họ đang đến bắt chị đem quả thiêu trên giàn quả vì tội cướp nhà băng. Tôi đánh cướp không phải cho cá nhân tôi, bèn là cho chính nghĩa. Các giọng nói trở nên huyên náo hơn. Megan mở bừng mắt và ngồi dậy. Nhìn sững các bức tường lâu đài xa lạ, âm thanh của các giọng nói là có thật. Nó xuất phát từ phía bên ngoài. Megan đứng dậy đi dội đến bên khung cửa sổ hẹp. Ngay phía bên dưới, trước mặt lâu đài là một trại quân đầy binh lính. Chị chợt hoảng hốt. Họ đã bắt gặp chúng ta rồi, phải tìm nghe xem. Chị vội vàng chạy đến gian phòng nơi ông ta và Amparo ngủ và nhìn vào trong. Căn phòng trống trơn. Chị chạy xuống dãy bậc cấp đến đại sảnh tiếp tân ở tầng trệt. Sam và Amparo đang đứng cạnh cánh cửa trước được cài then kỹ lưỡng thì thầm. Felix chạy đến bên họ. Tôi đã xem kỹ phía sau, không có lối ra nào khác nữa. Còn mấy cánh cửa phía sau thì sao? Khóa nhỏ, lối ra duy nhất là cửa chính. Megan nghĩ là chỗ bọn lính đang đóng quân. Chúng ta xa bẫy rồi. Sam đang nói, thật số chúng ta đến nước mạt mới xui khiến bọn chúng chọn chỗ này mà đóng quân. Amparo thì thầm, chúng ta sẽ làm sao đây? Chẳng thể làm gì được cả, đành phải đợi đây cho đến khi bọn chúng rút đi thôi nếu... Ngay chính lúc đó, có một tiếng gõ dõng dạc nơi cửa chính, một giọng đầy vẻ quyền uy gọi lớn. Trong đó mở cửa ra. Sam và Felix nhìn nhau thật nhanh và không nói một lời, họ rút súng ra. Giọng nói đó gọi nữa. Chúng tôi biết có người ở trong, mở cửa ra. Sam bảo Amparo và Megan, tránh chỗ khác đi. Thật là đường cùng rồi, Megan nghĩ lúc Amparo di chuyển ra sau lưng Sam và Felix. Chắc phải có đến hai tiểu đội lính ở ngoài đó, chúng ta không mong gì thoát. Trước khi những người kia kịp cản, Megan đi nhanh ra phía cửa chính và mở ra. Megan reo lên. Tạ ơn Chúa là các ông đã đến. Các ông phải giúp tôi mới được. Chương 33. Viên sĩ quan đội trố mắt nhìn Megan. Cô là ai? Cô làm gì trong đó? Tôi là đại quý Rodriguez. Chúng tôi đang đi tìm... Ông đến thật đúng lúc quá. Thưa đại quý, chị chụp lấy cánh tay ông ta. Hai đứa con trai nhỏ của tôi bị sốt thương hàn, tôi phải đưa chúng đi khám bác sĩ. Ông thế nào cũng phải vào giúp tôi một tay mới được. Sốt thương hàn à? Phải. Megan trì kéo tay ông ta. Thật khủng khiếp quá, chúng nó nóng như lửa. Người chúng đầy những vết lở và bệnh nặng lắm. Ông hãy bảo lính tráng vong vào giúp tôi đưa các cháu đến... Señora, chắc bà điên rồi, bệnh này lây dữ lắm đó. Ồ, có hề chi đâu, các cháu cần mấy ông giúp lắm, có thể chúng đang hấp hối rồi đó. Làm ơn đi mà, chị cứ trì níu tay ông ta. Buông tôi ra đi. Ồ, xin ông không thể bỏ tôi mà đi được. Tôi biết làm sao đây, tôi biết làm sao cứu con tôi đây. Hãy trở vào trong đó, rồi chờ chúng tôi thông báo cho cảnh sát xin một xe cứu thương hay một bác sĩ đến. Nhưng... Một mệnh lệnh đó. Señora, vào trong đi. Ông ta gọi to. Trú sĩ, chúng ta di chuyển khỏi chỗ này ngay. Megan đóng cửa lại và tựa người vào đó, kiệt quệ. Jem nhìn chăm chỉ trong một nỗi kinh ngạc đến bàng hoàng. Chúa ơi, thật quá là diệu kế. Chị học tài nói láo ở đâu vậy? Ông thiếu điều như ấp úng. Megan quay sang ông và thở dài. Hồi còn trong viện mồ côi, chúng tôi đã phải học cách tự bảo vệ mình. Tôi hy vọng là Chúa sẽ tha thứ cho tôi. Jem đột nhiên cười phá lên. Ha, ước gì tôi được nhìn kỹ cái bản mặt của tên đại quý đó, sốt thương hàn. Ôi, Giêsu Kitô! Ông nhận thấy sắc mặt của Megan. Tôi xin lỗi chị. Họ có thể nghe được từ bên ngoài giọng vào tiếng bọn lính dỡ lều và di chuyển đi chỗ khác. Khi toán lính đã ra đi, Sam bảo, cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ đó, với lại chúng ta còn có hẹn ở Locono nữa. 15 phút sau khi các binh lính rút đi, Sam bảo, bây giờ đi là an toàn rồi. Ông quay sang Felix. Liệu xem anh có thể kiếm tạm được một cái gì đó dưới phố không? Được một cái xe có mua kính thì hay hơn. Felix cười toe toét. Không thành vấn đề. Nửa giờ sau, họ đang ngồi trên một chiếc xe mua kính màu xám phong trần đi về hướng đông. Trước sự ngạc nhiên của Megan, chị lại ngồi kế bên Sam. Felix và Amparo ngồi ở ghế sau. Sam liếc nhìn Megan, một cái cười toe toét nở trên khuôn mặt ông. Anh nói rồi phá lên cười. Sốt thương hàng! Megan mỉm cười. Ông đại úy quả là muốn chuồn đi ngay, có phải thế không? Ừ, có phải chị nói rằng chị đã từng ở trong một cô nhi viện không? Phải. Ở đâu vậy? Ở Avila. Trông chị không phải người Tây Ban Nha. Tôi cũng nghe người ta bảo vậy. Ở cô nhi viện đối với chị hẳn chẳng khác ở địa ngục. Chị giật mình vì sự quan tâm bất ngờ ấy. Có thể là như vậy. Chị đáp. Nhưng trên thực tế lại không phải thế. Ta đâu có để cho nó ra như thế được chứ, chị nghĩ. Chị có nghĩ cha mẹ chị là ai không? Megan nhớ lại những câu chuyện tưởng tượng của chị. Ồ, có chứ. Cha tôi là một người anh cát lợi dũng cảm, đã từng lái xe cứu thương cho phe Trung Kiên trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Mẹ tôi chết trong một trận chiến và tôi bị bỏ lại trên ngạch cửa của nhà một người nông dân. Megan nhún vai. Hoặc giả cha tôi là một ông hoàng ngoại quốc đang dưới với một thôn nữ, sau đó bỏ rơi tôi để tránh chuyện tai tiếng. Sam biết chị, không nói gì. Tôi... Chị ngừng ngang. Thật ra tôi không biết cha mẹ tôi là ai cả. Họ cứ phóng xe trong yên lặng suốt một lúc lâu. Chị đã ở sau mấy bức tường tu viện đó được bao lâu rồi? Khoảng 15 năm. Sam sửng sốt. Ôi, Giê-xu! Rồi anh vợ nói tiếp. Xin lỗi chị, nhưng thật cứ như nói chuyện với một người ở một hành tinh khác. Chị không hề có một ý niệm gì về những chuyện xảy ra trên thế giới này suốt 15 năm qua. Tôi biết chắc rằng bất cứ điều gì thay đổi cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nó sẽ còn thay đổi nữa. Chị vẫn còn muốn trở về tu viện sao? Câu hỏi khiến Megan thấy chớ giới. Dĩ nhiên rồi. Tại sao vậy? Xem là một cử chỉ quét ngang. Ý tôi muốn nói, có quá nhiều điều chị đành phải bỏ sót sau mấy bức tường đó. Ở đây, chúng ta có âm nhạc và thi ca này. Tây Ban Nha đã cống hiến cho thế giới những nhân vật như Cervantes và Picasso, Lorca, Pizarro, De Soto, Corte này. Đây là một xứ sở kỳ diệu. Ở con người này có một nét dịu dàng đáng ngạc nhiên, một thứ lửa êm dịu. Thật bất ngờ, Jem nói. Tôi rất ân hận vì đã có ý định bỏ rơi chị trước đây, thưa chị. Chuyện đó không hề có tính cách riêng tư đâu. Chẳng qua chỉ vì tôi đã có kinh nghiệm quá cay đắng với giáo hội của chị. Điều đó khó tin quá. Chị cứ tin đi, giọng ông cay đắng. Trong tâm trí, ông có thể nhìn thấy lại những tòa nhà, tượng đài và những đường phố ở Guernica nổ tung thành những trận mưa rào của chết chóc. Ông vẫn còn nghe được tiếng gầm thét của bom đạn hòa lẫn với những tiếng hét thất thanh của những nạn nhân tuyệt vọng đang bị xé banh xác ra từng mảnh. Nơi trú ẩn duy nhất là ngôi giáo đường. Mấy ông linh mục đã khóa cửa nhà thờ rồi, họ không cho chúng ta vào. Một trận mưa đạn chết chóc đã kết liễu mạng sống của cha mẹ ông và các chị ông. Không phải là đạn đâu, xem nghĩ, chính là giáo hội. Giáo hội của chị đã đứng sau lưng Franco và cho phép hắn làm biết bao nhiêu điều tàn tệ đối với đám dân lành vô tội. Tôi tin chắc là giáo hội đã phản kháng, Megan nói. Không đâu. Sam trả lời, nó không hề phản kháng cho mãi đến khi các nữ tu sĩ bị bọn đảng viên pha lan của Franco hãm hiếp, các linh mục bị giết hại và các giáo đường bị thiêu hủy. Chỉ đến lúc đó giáo hoàng mới đoạn giao với Franco, nhưng điều đó đã không khiến cho cha mẹ tôi và các anh chị em tôi sống lại được. Cơn giận dữ của ông thật đáng sợ. Tôi rất tiếc, nhưng chuyện đó đã quá lâu rồi, cuộc chiến tranh ấy đã chấm dứt. Chưa đâu, đối với chúng tôi nó chưa chấm dứt đâu. Chính phủ vẫn chưa cho phép chúng tôi treo quốc kỳ của dân tộc Bác, hay cử hành các ngày quốc lễ của dân tộc chúng tôi, hoặc nói quốc ngữ của chúng tôi. Chưa đâu, thưa chị, chúng tôi vẫn còn đang bị áp bức, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu khi cho đến khi nào giành được độc lập. Có nửa triệu người Basque tại Tây Ban Nha và 150.000 người nữa tại đất Pháp. Chúng tôi muốn độc lập, nhưng Thiên Chúa của chị quá bận rộn đâu có chịu giúp chúng tôi. Megan nói hăng say. Thiên Chúa không thể đứng về phe phái nào cả, thưa Ngài, vì Ngài hiện diện trong tất cả chúng ta. Chúng ta hết thảy đều là một phần của Ngài, cho nên khi chúng ta toan hủy diệt Ngài, thì chính là chúng ta hủy diệt bản thân mình. Megan ngạc nhiên phía bao khi Sam mỉm cười nói, chúng ta rất giống nhau, chị và tôi, thật đấy chị ạ. Chúng ta? Dần, có thể chúng ta tin vào những điều khác nhau, nhưng chúng ta đều tin tưởng một cách mãnh liệt. Phần lớn con người ta đi hết đoạn đường của họ, mà họ không quan tâm sâu xa đến một điều gì cả. Chị hiến dâng đời chị cho Thiên Chúa, tôi tận hiến đời tôi cho chính nghĩa của tôi, chúng ta đều quan tâm. Và Megan suy nghĩ, mà ta có quan tâm đúng mức chưa? Nếu có, thế tại sao ta lại thấy thích thú được ở bên người đàn ông này? Lẽ ra ta chỉ nên nghĩ đến một việc là ta trở về tu viện mà thôi. Nếu con người của Chamiro có một sức thu hút mạnh mẽ như một thứ nam châm, ông ta có giống như Manolet không? Liều mạng chấp nhận vào sinh ra tử chỉ vì ông ta không có gì để mất nữa. Megan hỏi, nếu các binh lính bắt được ông, thì họ sẽ làm gì ông? Xử tử tôi. Ông nói điều đó quá thản nhiên đến nỗi suốt một lúc Megan cứ ngỡ rằng chị hiểu lầm. Thế ông không sợ sao? Dĩ nhiên là tôi sợ chứ. Chúng ta ai mà lại không sợ? Chúng ta đâu có ai muốn chết. Chị thấy đó, chẳng bao lâu chúng ta cũng đều gặp phải bạn của chúng ta nè, và Thiên Chúa của chị hết mà, có vội gì mà phải gấp. Có phải thật ông đã làm những chuyện khủng khiếp đó không? Điều đó còn tùy thuộc vào quan điểm của chị. Sự khác biệt giữa một nhà ái quốc và một tên phản loạn tùy thuộc vào chuyện ai là kẻ đang cầm quyền vào thời điểm đó. Chính phủ gọi chúng tôi là bọn khủng bố, chúng tôi gọi mình là những người chiến đấu cho tự do. Jean-Jacques Rousseau đã nói rằng, tự do là quyền lựa chọn xiềng xích cho riêng mình. Tôi muốn thứ tự do đó. Ông ngắm nghía chị một lúc, nhưng chị thì không phải bận tâm với tất cả những chuyện đó, có phải không? Một khi chị đã trở lại tu viện, chị sẽ không còn quan tâm gì đến thế giới bên ngoài này nữa. Có thật thế không? Việc trở lại thế giới bên ngoài lần này đã đảo lộn hết nếp sống của chị. Có phải là chị đã từ bỏ tự do của mình đó không? Có biết bao nhiêu điều chị ao ước muốn biết bao nhiêu điều chị phải học hỏi. Chị cảm thấy mình giống như một người họa sĩ với một khung giấy trắng đang sắp bắt đầu phác thảo một cuộc sống mới. Nếu ta trở về tu viện, chị nghĩ, ta sẽ bị bứt ra khỏi cuộc sống trở lại. Và thậm chí khi chị suy nghĩ về điều đó, Megan cũng đâm quảng hốt vì cái từ nếu ấy. Khi ta trở về, chị vội chỉnh lại mình, dĩ nhiên là ta sẽ trở về rồi, ta đâu còn chỗ nào để đi. Đêm hôm đó, họ cắm trại trong rừng. Sam nói, chúng ta còn cách Locono khoảng 30 dặm và trong vòng 2 ngày nữa, chúng ta chưa thể gặp gỡ mấy người kia được. Để bảo đảm cho được an toàn hơn, chúng ta cứ tiếp tục di chuyển cho đến lúc ấy. Vì vậy, ngày mai, chúng ta sẽ nhắm hướng Victoria mà đi. Ngày kế tiếp nữa, chúng ta sẽ vào Locono, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau, chị đã ở được tới tu viện Medavia rồi đấy. Megan hỏi, ông sẽ không sao đấy chứ? Thưa chị lo cho linh hồn của tôi hay là xác thịt của tôi đây? Megan nhận ra mình đang đỏ bừng mặt. Không có chuyện gì xảy ra cho tôi đâu. Tôi sẽ vượt biên giới sang Pháp một thời gian. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Ông nghiêm trang, cảm ơn chị. Tôi sẽ nghĩ đến việc chị cầu nguyện cho tôi, và như thế sẽ giúp tôi cảm thấy an toàn hơn. Thôi, bây giờ ngủ một chút đi. Khi Megan quay lại để nằm xuống, chị trông thấy Amparo từ đầu trảng bên kia lườm lườm nhìn chị. Có một vẻ hận thù không che giấu trên khuôn mặt cô ta. Không ai chiếm được người đàn ông của ta cả, không ai hết. Chương 34. Sáng hôm sau, họ đến ngoài ô Nangparas, một làng nhỏ ở phía tây Victoria. Họ đến một trạm bán xăng có gara bảo trì xe, nơi có một thợ máy đang loay hoay sửa một chiếc xe. Sam bước vào gara. Binodias. Người thợ máy chào, có vấn đề gì vậy? Jem đáp, giá mà biết được thì tôi đã sửa lấy và bỏ tiền công vào túi rồi. Cái xe này vô dụng như một con lừa. Nó khò khè như một bà già và chẳng có chút hơi sức nào hết. Người thợ máy cười toát mang tai. Nghe ra rất giống vợ tôi đó. Tôi cho là ông gặp trục trặc với bộ chế hòa khí rồi, thưa senior. Jem nhún vai. Tôi chả biết quái gì về xe cộ. Tôi chỉ biết rằng ngày mai tôi có một cuộc họp rất quan trọng ở Madrid thôi. Ông giúp sửa hộ tôi đến chiều nay xong được không? Người thợ máy đáp. Tôi còn hai chiếc xe phải sửa trước, thưa senior, nhưng... Ông ta bỏ lửng lơ câu nói giữa chừng. Tôi sẵn lòng trả công ông gấp hai. Mặt người thợ máy rạng rỡ hẳn. Thế hai giờ chiều này xong có được không? Tuyệt diệu. Chúng tôi sẽ đi kiếm cái gì ăn và trở lại lúc hai giờ. Jem quay sang mấy người kia. Họ đang lắng nghe câu chuyện giữa anh và người thợ máy trong nỗi ngạc nhiên. Jem bảo. Chúng ta gặp may rồi. Người này sắp sửa xe cho chúng ta. Ta hãy đi ăn cái đã. Họ xuống xe theo Jem xuống phố. Người thợ máy bảo. Hai giờ. Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Felix nói, anh đang làm cái gì vậy? Chiếc xe có hư gì đâu. Ngoại trừ một chuyện là bây giờ cảnh sát đang lùng kiếm chiếc xe đó, Megan nghĩ. Nhưng họ sẽ lo kiếm trên các đường lộ, chứ không hề tìm ở một gara. Đó là một cách khử chiếc xe thật khôn khéo. Megan hỏi, đến 2 giờ là chúng ta đã đi mất rồi, phải không? Sam nhìn chị cười toe toét. Tôi phải đi gọi điện thoại một cái đây, hãy đợi đó. Amparo níu lấy tay Jem. Em đi với anh. Megan và Felix nhìn họ ra đi. Felix nhìn Megan và nói, chị và Jem có bộ hợp nhau lắm, đúng không? Đúng. Chị đột nhiên cảm thấy e thẹn. Anh ấy là một con người không dễ gì hiểu được, nhưng là một con người rất cao thượng và đầy dũng cảm. Anh ta là một con người rất ân cần. Không có ai giống như anh ấy. Tôi đã kể cho chị nghe chuyện anh ta cứu mạng tôi như thế nào chưa? Chưa. Tôi muốn nghe lắm. Mấy tháng trước đây, chính phủ xử tử 6 chiến sĩ chiến đấu cho tự do. Để trả đũa, Jem quyết định cho nổ chiếc đập ở Punta La Arena, phía nam Pamplona. Thị trấn nằm ở bên dưới đó là tổng hành dinh của quân đội. Chúng tôi di chuyển đến đó về đêm, nhưng có ai đó đã tiết lộ tin tức cho GOA, nên người của Akuka đã bắt được 3 người chúng tôi. Chúng tôi bị kết án tử hình. Phải cần đến cả một quân đội mới có thể đột kích nổi nhà tù giam giữ chúng tôi. Nhưng Jem đã nghĩ ra một cách. Anh thả lỏng lũ bò ra ở Pamplona, rồi lợi dụng lúc hỗn loạn giải thoát chúng tôi ra. Người thứ 3 trong bọn chúng tôi đã bị nhân viên của Akoka đánh đến chết. Dân thưa chị, con người Jemiro rất đặc biệt. Khi Jem và Amparo trở lại, Felix hỏi, có chuyện gì vậy? Các bạn của chúng ta sẽ mang xe đến đón chúng ta, và ta sẽ đi Victoria. Nửa giờ sau, một chiếc xe tải xuất hiện, thùng sau xe có phủ bạc, người tài xế reo vui. Quá nghiêm các bạn, lên xe đi. Cảm ơn bạn. Rất sung sướng được giúp đỡ ông thưa senior, thật hân hạnh được ông gọi đến. Bọn lính khốn khiếp đang đầy nhúng nhúc như ruồi nhặng khắp mọi nơi. Ông và các bạn mà đi công khai ngoài đường là không an toàn chút nào đâu. Họ leo vào thùng xe tải, rồi chiếc xe khổng lồ phóng về hướng đông bắc. Người tài xế hỏi, rồi ông định ở đâu đây? Jem đáp, với các bạn bè. Megan nghĩ, ông ta không tin ai cả, thậm chí đến cả người đang giúp đỡ ông cũng không tin nó. Nhưng làm sao ông ta có thể tin được chứ? Tính mạng ông ta đang lâm nguy mà. Và chị nghĩ, thật khủng khiếp biết bao cho Jem, cứ phải sống trong bóng tối như thế, trốn tránh cảnh sát và quân đội. Và tất cả những điều đó chỉ vì ông ta tin ở một lý tưởng son sắt cho đến nỗi ông sẵn sàng chết cho lý tưởng đó. Ông ta đã nói gì nhỉ? Sự khác biệt giữa một nhà ái quốc và một tên phản loạn tùy thuộc vào chuyện ai là kẻ đang cầm quyền vào thời điểm đó. Chuyến đi bằng xe này thật thú vị. Tấm mui bằng giải bạc mỏng bảo đảm được sự an ninh. Và Megan nhận ra chị cảm thấy xiết bao sợ hãi khi họ đi lộ liễu trên những cánh đồng trống trải với ý thức rõ rệt là mình đang bị săn đuổi ráo riết. Và Jem sống với sự căng thẳng như thế thường trực. Ô, ông ta mạnh mẽ biết giường tao. Chị và Jem chuyện rò. Câu chuyện cứ thế tôi ra dễ dàng như nước chảy. cứ như thế họ đã từng quen biết nhau từ đời kiếp nào rồi. Amparo Giron ngồi nghe họ nói, lặng lẽ, nét mặt cô không một nét biểu cảm. Sam kể với Megan, hồi còn nhỏ, tôi mơ được trở nên một nhà thiên văn. Megan hiếu kỳ, điều gì khiến ông... Tôi đã nhìn thấy cha mẹ tôi, các chị em tôi bị bắn chết, và các bạn hữu của tôi bị sát hại, và tôi không thể nào đối mặt với những điều đang xảy ra trên trái đất đẫm máu này. Khác gì sao là một lối thoát. Chúng cách xa đây hàng triệu năm ánh sáng, và tôi thường mơ có một ngày nào đó sẽ đi đến các gì sao đó và xa rời khỏi hành tinh khủng khiếp này. Chị cứ nhìn ông yên lặng, nhưng chẳng có lối thoát nào cả, có đúng không? Rốt cuộc, chúng ta hết thảy đều phải đối mặt với các trách nhiệm của chính mình, do đó tôi đã trở về với trái đất. Trước đây tôi vẫn tin rằng một người thì đâu có làm chuyện gì đổi đái giá trời được đâu, có làm cho thế giới này đổi khác được chút nào đâu. Nhưng giờ đây, tôi biết rõ là điều đó không đúng. Chúa Giê-xu đã làm đổi khác được, cũng như các nhân vật Mohammed, Gandhi, Einstein và Churchill. Ông nở nụ cười gượng gạo, chỉ đừng có hiểu lầm tôi không có ý so sánh bản thân mình với một vị nào trong số các nhân vật ấy, nhưng trong cung cách khiêm tốn của mình, tôi làm những gì tôi có thể làm được. Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Và Megan tự hỏi không biết những lời lẽ của ông có nhằm chuyên chở đến chị một ý nghĩa đặc biệt nào không? Chị biết không, khi tôi thôi không nhìn những gì sao cao vời ấy nữa, tôi theo học để trở thành một kỹ sư. Tôi học cách xây dựng những công trình, nhà cửa. Bây giờ thì tôi lại cho nổ các công trình kiến trúc đó. Điều mỉa mai là một vài công trình mà tôi cho nó sập lại chính là những cái mà tôi đã xây dựng nên. Họ đến Victoria vào lúc hoàng hôn. Người tài xế xe tải hỏi, muốn tôi đưa đến đâu đây? Anh cho chúng tôi xuống chỗ góc phố ngay đây được rồi, amigo. Người tài xế gật đầu, được, chiến đấu kiên cường nhé. Jam đỡ Megan xuống xe. Amparo lặng nhìn, đôi mắt cô ta tóe lửa. Cô không cho phép người đàn ông của cô động chạm đến bất cứ người phụ nữ nào khác. Amparo nghĩ, nó là một con liếm. Vậy là Jam lại động cẩn được với một con chó cái đồ lốt nữ tù ấy. Mà chuyện ấy cũng không kéo dài lâu đâu. Rồi ra, anh ta sẽ khám phá ra sữa của nó loãng như nước ốc ấy. Anh ta cần là cần một phụ nữ thứ thiệt cơ. Cả nhóm chọn những con đường phụ để đi, rất cảnh giác đề phòng mọi bất trắc. 20 phút sau, họ đến một căn nhà một tầng nằm khuất nẻo trong một con phố hẹp. Chung quanh có hàng rào cao dây phủ. Xem bảo, đây rồi, chúng ta qua đêm tại đây và ngày mai khi mờ sáng sẽ lên đường. Họ bước vào qua ngõ cổng trước rồi đi thẳng đến cửa. Xem chỉ mất có một nhoáng là mở được. Rồi cả nhóm bước vào nhà. Megan hỏi, ngôi nhà này của ai vậy? Amparo nói, chị thắc mắc nhiều quá đấy. Chị cần nên biết ơn là chúng ta đã giữ cho chị được toàn mạng sống. Jam nhìn Amparo một lúc. Chị ấy đã chứng tỏ được rằng mình có quyền được thắc mắc. Ông quay sang Megan. Đây là nhà của một người bạn. Giờ đây chị đã ở trong xứ Bas. Từ giờ trở đi, cuộc hành trình của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Khắp mọi nơi, chúng ta đều có các chiến hữu canh chừng và bảo vệ chúng ta. Ngày mốt là chị đã có mặt ở tu viện được rồi. Và chợt Megan cảm thấy một nỗi ớn lạnh gần như một cơn sầu muộn. Chị gì với ta thế này? Chị tự hỏi. Dĩ nhiên là ta muốn trở về rồi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Con đã cầu xin Ngài đưa con về nhà trong sự bình an của Ngài, và Ngài đã nhận lời. Felix bảo, tôi đói lả rồi đây. Ta phải đi lục lọi nhà bếp một phen. Nhà bếp trữ đầy thực phẩm. Jam bảo, ông ấy để lại cho chúng ta vô khối thức ăn. Tôi sẽ nấu cho chúng ta một bữa ăn tối thịnh soạn. Ông mỉm cười với Megan. Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng được hưởng điều đó, có đúng vậy không? Megan bảo, tôi không biết là ông đã nấu được tới đâu đấy. Felix cười lớn. Đàn ông xứ Bas rất hãnh diện với tài nấu ăn của họ. Chỉ sắp được ăn một bữa tiệc ra trò, cứ chờ xem. Trao cho Sam các vật liệu và gia vị mà ông cần. Họ vừa nhìn ông chuẩn bị một pepperite, món ớt xanh xào với hành tây thái mỏng, cà chua, trứng và thịt jambon áp chảo. Lúc món ăn bắt đầu chín thế, Megan nói, nghe mùi ngon quá. À, đó mới là món ăn chơi thôi đó. tôi còn là một món đặc biệt xứ Bắc rất nổi tiếng để thích đãi chị nữa. Đó là món pollo on chilincon. Amparo ghi nhận. Anh ta không nói thích đãi chúng ta, mà là nói thích đãi chị. Thích đãi còn cho cái đó. Jem chặt gà ra từng miếng lớn, cắt muối tiêu lên trên rồi nhúng gà trong một chảo dầu sôi sục. Trong lúc ở một son khác, ông bắt đầu tàu hành, tỏi và cà chua. Ta sẽ hầm nó riu riu trong vòng nửa giờ. Felix tìm được một chai rượu chát đỏ, anh truyền ly cho mọi người. Rượu chát đỏ La Rioja, quý vị sẽ rất thích. Anh mời Megan một ly, mời chị. Lần cuối cùng Megan nếm rượu là trong lịch thánh lễ thông công. Chị đáp, cảm ơn anh. Thông thả, chị đưa ly lên môi nhấp một ngụm, ngon thật. Chị chiêu một ngụm nữa và nghe một luồng hơi nóng tràn xuống cơ thể mình. Cảm giác đó thật là tuyệt diệu. Ồ, ta phải thưởng thức tất cả những điều này đang khi ta còn có thể, Megan nghĩ. Sẽ chẳng còn mấy nỗi nữa, mọi sự này sẽ kết thúc. Suốt bữa ăn, Jem có vẻ đăm chiêu khác thường. Felix hỏi, anh có chuyện gì không vui vậy hả, amigo? Jem lưỡng lự. Chúng ta có một tên phản bội nằm trong phong trào. Một sự yên lặng bàng hoàng tiếp theo đó. Điều gì? Điều gì đã khiến anh nghĩ như thế? Felix hỏi rằng. Apoka. Hắn cứ tiếp tục tiếp cận chúng ta quá sát. Felix nhún vai. Hắn là chồn, còn chúng ta là thỏ mà. Điều này còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Amparo hỏi, ý anh muốn nói gì? Khi chúng ta chuẩn bị giật nổ đập nước Puente La Reina, Acoca đã được mách nước trước. Ông ta nhìn Felix. Hắn ta đã giăn bẫy bắt được anh, Ricardo và Gamora. Nếu tôi không bị trì hoãn, cả tôi cũng đã bị bắt chung với mấy anh rồi. Và hãy xem lại chuyện xảy ra ở lữ quán thì rõ. Amparo dạch rõ. Anh đã nghe biết tên thư ký lữ quán gọi điện thoại báo cho cảnh sát rồi. Xem gật đầu. Đúng. Vì tôi có dự cảm có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra. Mặt Amparo sa sầm hẳn lại. Anh nghĩ đó là ai vậy? Jem lắc đầu. Tôi không dám chắc. Một kẻ nào đó nắm rõ hết mọi kế hoạch của chúng ta. Amparo nói. Thế thì ta hãy thay đổi kế hoạch. Chúng ta sẽ gặp các người kia tại Logono và bỏ qua không ghé Mendavia nữa. Jem liếc nhìn Megan. Chúng ta không thể làm thế được. Chúng ta có bổn phận đưa các chị nữ tu đến tận tu viện của họ. Megan nhìn ông và nghĩ, ông ta giúp ta như thế là quá đủ rồi, ta không thể để ông ta gặp điều nguy hiểm lớn hơn thế này nữa. Thế mà tôi có thể... Nhưng ông đã biết chị định nói gì rồi. Đừng lo, Megan, chúng ta hết thảy sẽ đi đến đó bình yên mà. Amparo nghĩ, anh ta thay đổi rồi. Thoạt tiên anh ta không muốn dính líu gì với bọn họ, bây giờ anh ta lại muốn liều mạng sống mình vì cái con nhỏ chó cái này. Anh ta lại còn gọi nó là Megan nữa chứ. Không còn gọi là chị nữa sao? Jem đang nói tiếp. Có ít nhất 10 dặm người, 15 người biết rõ các kế hoạch của chúng ta. Amparo khăng khăng. Chúng ta phải tìm cho ra hắn là tên nào. Làm sao chúng ta khám phá ra được chứ? Felix hỏi. Anh băn khoăn, cứ xoắn lấy mấy mét khăn bàn. Jem nói. Paco ở Madrid đang điều tra và kiểm chứng cho tôi về việc này rồi. Tôi đã thu xếp để anh ta gọi điện thoại đến đây cho tôi. Ông nhìn chăm Felix mất một lúc rồi quay mặt chỗ khác. Điều ông ta đã không nói ra, đó là chỉ có 6 người biết chính xác được lộ trình của cả ba nhóm họ. Quả thật, Felix Cabio đã bị Acoca bắt cầm tù. Cũng quả thật rằng, điều đó đủ để tạo cho anh ta một bằng chứng ngoại phạm tuyệt hảo. Nhưng vào giờ phút quyết liệt nhất, thế nào bọn chúng cũng có kế hoạch cho anh ta trốn thoát được lắm chứ? Ngoài trừ một điều là ta đã giải thoát anh ta trước. Jem nghĩ, Paco đang cho kiểm chứng là hành vi của anh ta, hy vọng là anh ấy sẽ sớm điện thoại đến. Amparo đứng lên quay về phía Megan. Giúp tôi dọn dẹp bát đĩa đi. Hai người phụ nữ bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, còn hai người đàn ông bỏ đi vào phòng khách. Felix nhận xét. Chị nữ tu, chị ấy chịu đựng rất giỏi. Phải. Anh thích chị ta hả? Jem nhận ra ông thật khó lòng nhìn mặt Felix. Phải. Tôi thích chị ấy. Và anh rồi cũng phản bội chị ta như phản bội cả chúng ta thôi. Còn chuyện anh với Amparo thì sao? Chúng tôi cùng chung một hoàn cảnh. Cô ta tin vào chính nghĩa cũng nhiệt thành như tôi vậy. Toàn bộ gia đình cô ta đã bị bọn pha lang của Franco giết sạch. Xem đứng dậy dương dài, đến giờ đi ngủ rồi. Tôi không nghĩ rằng đêm nay tôi có thể ngủ được đâu. Anh có chắc chắn là có một tên gián điệp trong anh em không? Xem nhìn thẳng vào mắt anh ta và đáp. Tôi rất chắc chắn. Sáng hôm sau, khi Jem bước xuống thang gác để ăn điểm tâm, Megan đã không nhận ra ông. Mặt ông đen đúa, ông đội tóc giả và mang một bộ ria, ăn mặc thì lôi thôi lết hết, trông ông già hơn cả 10 tuổi. Ông nói, chào. Giọng ông phát ra từ tấm thân thể đó khiến chị giật nảy mình. À, ông lấy đâu ra những... Đây là một ngôi nhà mà thỉnh thoảng tôi có dùng đến. Tôi có cất một lô những vật dụng mà tôi cần tại đây. Ông nói điều đó tỉnh như không, khiến Megan chợt có dịp hiểu sâu được cuộc sống mà ông đang phải theo đuổi. Có bao nhiêu ngôi nhà khác, bao nhiêu kiểu hóa trang mà ông cần đến để tiếp tục sống còn được. Có bao nhiêu tình huống thoát chết khác trong đường tơ kẻ tóc mà chị không hề biết gì cả. Chị nhớ là sự thô bạo của bọn người đã tấn công vào tu viện và nghỉ. Nếu họ bắt được Jem, họ sẽ không chút xót thương. Ước gì ta tìm được cách bảo vệ ông ấy. Tâm trí Megan tràn ngập những ý tưởng mà chị không có quyền nghĩ tới. Amparo chuẩn bị bữa ăn sáng, món bacalao, món cá tuyết muối chiên mềm, sữa dê, phó mát và món sô-cô-la thật nóng, sệt với churros. Trong bữa ăn, Felix bảo, chúng ta còn ở đây bao lâu nữa? Jem hững hờ. Khi nào trời tối thì chúng ta đi. Nhưng ông không có ý định để cho Felix có thể lợi dụng được nguồn tin ấy. Ông bảo Felix, tôi có chút công việc phải làm, chắc cần phải đến anh giúp. Được thôi. Jem gọi Amparo sang một bên. Khi nào Paco gọi điện thoại đến, nhớ bảo anh ta là tôi sẽ trở về ngay. Nhớ ghi lại những lời anh ta nhắn tôi. Chị gật đầu. Hãy cẩn thận. Ông quay sang Megan. Đừng lo. Ngày chót của chị đây, mai là chị đã trở về tu viện rồi, hẳn là chị phải náo nức được trở lại đó lắm. Chị nhìn ông ta hồi lâu, và nghĩ. Dân, không có náo nức chút nào đâu, phải nói là băn khoăn, tức gì ta không băn khoăn, ta là sắp cô lập cuộc đời ta với thế giới này, nhưng trong suốt khoảng đời còn lại, ta sẽ không ngừng thắc mắc về an nguy của Jem, Felix và những người bạn khác. Megan cứ đứng đó nhìn Jem và Felix ra đi. Chị cảm thấy một sự căng thẳng với hai người đàn ông mà chị không sao hiểu được. Amparo đang nhìn chị đăm đăm, và Megan chợt nhớ là lời của cô ta. Jem quá sức là đàn ông với cô đấy. Anh ta không thể thích hợp với chị đâu. Amparo cọc lóc. Làm giường đi, còn tôi lo chuẩn bị bữa ăn trưa. Được rồi. Megan đi về phía mấy phòng ngủ, Amparo đứng đó nhìn chị, rồi đi ra sau bếp. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Megan làm việc, bận rộn tập trung và lau chùi, quét bụi và đánh bóng các món đồ đạc, cố không suy nghĩ, cố tách tâm trí khỏi những điều đang canh cánh bên lòng. Ta phải gạt ông ta ra khỏi tâm trí mình thôi, chị nghĩ. Nhưng điều đó thật bất khả, ông thật giống như thể thiên tai bão tố, cuốn đi tất cả mọi sự trên đường tiến của mình. Chị chả bóng mạnh hơn nữa. Lúc Jem và Felix trở về, Amparo đang đợi họ ngoài cửa. Felix trông xanh xám mặt mày. Tôi thấy người không được khỏe lắm, chắc phải đi nằm một chút. Họ nhìn anh khuất dạng vào trong một phòng ngủ. Amparo phấn khích. Paco đã gọi đến rồi. Anh ta nói gì? Anh ta có vài tin tức cho anh. Nhưng anh ta không muốn tiết lộ trên điện thoại. Anh ta sẽ cử người đến gặp anh. Người này sẽ có mặt tại quảng trường làng vào lúc trưa. Jem nhíu mày, trầm mặt. Anh ta không nói kẻ đó là ai sao? Không, chỉ bảo rằng chuyện gấp lắm. Mẹ kiếp, tôi... Ồ, mà không sao. Được, tôi sẽ đi gặp người đó. Tôi muốn cô để mắt đến Felix. Chị nhìn ông sững sờ. Em không thể... Tôi không muốn cho anh ta dùng đến điện thoại. Một ánh hiểu biết thoáng qua mặt cô ta. Ra anh nghĩ Felix là... Được rồi, cứ làm như điều tôi dặn. Ông nhìn đồng hồ. Sắp trưa rồi, tôi phải đi đây. Một giờ nữa tôi sẽ quay lại. Bảo trọng nhé, Florida. Đừng lo. Megan nghe được giọng họ nói chuyện. Tôi không muốn cho anh ta dùng đến điện thoại. Ra nghĩ Felix là... Được rồi, cứ làm như điều tôi dặn. Giờ ra Felix là kẻ phản bội. Megan nghĩ. Chị đã trông thấy anh ta vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Chị nghe tiếng xem bỏ đi. Megan đi vào phòng khách. Amparo quay lại. Chị làm xong rồi à? Cũng chưa xong hết. Tôi... Chị muốn hỏi xem đã đi đâu? Họ định làm gì Felix? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nhưng chị không muốn bàn bạc chuyện đó với người phụ nữ này. Ta cứ đợi đến khi nào xem về đã. Amparo bảo. Hãy làm cho xong việc đi. Megan quay lưng đi trở về phòng ngủ. Chị nghĩ về Felix. Anh ta rất có vẻ thân thiện, rất nhiệt thành. Anh ta đã hỏi chị nhiều điều, nhưng giờ đây cái thoạt trông như một cử chỉ của tình bạn ấy, hóa ra lại mang một ý nghĩa khác. Con người đâu sợ mấy thật ra chỉ lo moi tìm tin tức để chuyển cho đại tá Akoka. Tất cả tính mạng của họ đang lâm nguy. Amparo chắc cần sự giúp đỡ, Megan nghĩ. Chị dẫm bước về phía phòng khách thì chợt ngưng ngang. Một giọng đang nói. James vừa mới đi ra. Hắn sẽ ngồi một mình trên một băng đá trong quảng trường lớn. Hắn ngụy trang tóc giả và để ria. Người của ông sẽ nhận ra hắn ngay không khó khăn gì đâu. Megan đứng chân đó, người như biến thành nước đá. Hắn đi bộ, nên chắc phải mất đến 15 phút mới tới đó được. Megan lắng nghe với nỗi hãi hùng càng lúc càng tăng. Hãy nhớ kỹ điều chúng ta đã thỏa thuận, thưa đại tá. Amparo nói vào ống điện thoại. Ông đã hứa là không được giết hắn đấy nha. Megan thối lui trở lại hành lang. Tâm trí chị rối tung rối mù. Vậy ra Amparo là đứa phản bội, và cô ta đã đưa James vào bẫy. Triệt thoái thật khẽ để Amparo không nghe thấy. Megan quay lưng và chạy ra ngoài cửa sau. Chị cũng chưa nghĩ ra chị sẽ làm gì để giúp Sam đây. Chị chỉ biết rằng chị phải làm một điều gì đó. Chị bước ra ngoài cổng rồi bắt đầu xuống phố, cố di chuyển thật nhanh, nhưng vẫn không gây sự chú ý của một ai, nhắm thẳng hướng trung tâm thành phố mà bước. Ôi hỡi Chúa, cầu xin Chúa cho con đến kịp lúc. Megan cầu nguyện và sải bước. Cuộc đi bộ xuống quảng trường làng là một việc thú vị với những con phố phụ rợp bóng cổ thụ xanh mát. Nhưng James không để ý gì đến môi trường chung quanh, ông đang nghĩ về Felix. Ông thật chẳng khác gì một người anh trai của anh ta, hoàn toàn tin tưởng anh ta. Điều gì đã biến anh ta thành một tên phản bội sẵn sàng đẩy các anh em chiến hữu của mình vào chỗ ngặt nghèo như vậy? Có lẽ người liên lạc do Paco phái đến sẽ có được câu trả lời đó. Tại sao Paco lại không thể bàn bạc điều đó trên điện thoại được chứ? Sam tự hỏi. Ông đang tiến gần đến quảng trường làng. Dưới quảng trường là một vòi phun nước và những cây đầy bóng râm mát, cùng những chiếc băng đá rải rác đó đây. Trẻ con đang chơi trò đuổi bắt, hai ông lão đang chơi ném trái lăng. Khoảng 5-6 người đàn ông đang ngồi trên băng đá sưởi nắng, đọc sách, ngủ gà, ngủ gật, hoặc cho chim bồ câu ăn. Sam băng qua đường, thông thả bước dọc theo lối đi, rồi ngồi xuống trên một băng đá. Ông nhìn đồng hồ, thì kịp lúc đồng hồ trên tháp chuông bắt đầu gõ 12 tiếng. Người của Paco hẳn là đang đến. Chợt xem biết thấy một chiếc xe cảnh sát chờ tới đậu ở phía bên kia quảng trường. Ông nhìn sang hướng khác. Một xe cảnh sát thứ hai xuất hiện. Các cảnh sát viên bắt đầu di chuyển về phía công viên. Tim ông bắt đầu đập nhanh hơn. Đúng là một cái bẫy. Nhưng mà ai đã chăng cái bẫy này? Là Paco, kẻ vừa báo tin tới, hay Amparo, người truyền đạt lại tin tức đó. Cô ta đã bảo ông ra công viên, nhưng mà tại sao? Tại sao? Lúc này không còn thời gian để bận tâm đến việc đó nữa. Ông phải trốn thoát ngay. Nhưng xem biết rõ vào lúc mà ông toan bỏ chạy thoát thân thì bọn chúng sẽ bắn hạ ông ngay. Ông có thể lừa bọn chúng để tìm cách tháo thân, nhưng mà bọn chúng biết chắc là ông đang có mặt ở đó rồi. Phải nghĩ ra cách gì đó, nhanh lên. Cách đó một dãy phố, Megan đang hối hả bước đến công viên. Khi công viên hiện ra trong tầm mắt, chị liếc quanh để đánh giá tình hình chung. Chị đã nhìn thấy James ngồi trên một băng đá, còn cảnh sát thì từ hai cánh đang tiến vào công viên. trí óc Megan làm việc rất nhanh. Không còn cách nào cho Sam thoát được nữa rồi. Chị đang bước ngang một tiệm tạp hóa. Chắn lối trước mặt chị là một phụ nữ đang đẩy một chiếc xe em bé. Bà ta dừng lại, dựa chiếc xe đẩy vào vách cửa tiệm rồi bước vào bên trong để mua sắm. Không lưỡng lự một giây, Megan giằng lấy chiếc xe rồi đẩy nó qua đường đi vào trong công viên. Lúc đó, bọn cảnh sát đang đi dọc các dãy băng đá, thẩm vấn mấy người đàn ông đang ngồi tại đó. Megan len qua một người cảnh sát rồi tiến đến bên trên, vừa đẩy chiếc xe phía trước mặt. Chị hét tướng lên. Ôi, lại đức mẹ chúa trời, ra ông ở đây đó hả, Manuel? Vậy mà tôi đã đi khắp nơi mà tìm ông. Tôi chán quá rồi, ông hứa với tôi sáng nay ông sẽ sơn nhà. Vậy mà bây giờ ông ngồi tà tà ở công viên như một nhà triệu phú không bằng. Mẹ quá thật là có lý, ông là một thằng bộn bãi chẳng nên tích sự gì cả. Lẽ ra tôi chẳng bao giờ nên lấy ông mới phải. James chỉ cần mất có một phần giây là hiểu ngay. Ông liền đứng lên. Mẹ cô thì sao? Mẹ cô quả là một chuyên viên về các tài bộn bãi. Thì chính bà ta lấy đúng một tên như vậy mà. Phải chi bà ta... Ông đang nói hành nó tỏi ai vậy? Nếu không có mẹ tôi thì đứa con bé tí của chúng ta đã chết đói lâu rồi, ông biết không? Quả thật ông có mang được miếng bánh mì nào về nuôi gia đình đâu chứ. Mấy viên cảnh sát dừng lại tham gia vào cuộc tranh cãi. Nếu mẹ đó mà lại là vợ tôi, một viên cảnh sát lẩm bẩm, thì cứ gọi là tôi tống cổ nó về nhà cha mẹ nó liền. Tôi đã chán ghét cái trò mè nheo nó dai như đĩa của cô rồi mụ à. Chem sững cồ lên. Tôi đã cảnh cáo từ trước rồi, giờ đến nhà tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Vậy mới được chứ, một cảnh sát viên biểu đồng tình. Chem và Megan vừa cãi nhau ngậu xị, vừa thoát ra khỏi công viên, vừa đi vừa đẩy chiếc xe em bé. Đám cảnh sát lại tiếp tục chú ý đến mấy người đàn bằng bà và đàn ông. Xin vui lòng cho xem giấy tờ. Có việc gì vậy sếp? Không cần thắc mắc, cứ cho xem giấy tờ. Trên khắp công viên, những người đàn ông đều móc dí lấy giấy tờ căn cước ra trình cảnh sát. Giữa lúc đó có tiếng trẻ con khóc. Một viên cảnh sát nhìn lên. Chiếc xe đẩy trẻ bị quẳng ở một góc. Cặp vợ chồng cãi nhau như mẫu bò ấy đã biến mất